Bóng hình ai xung quanh những kỷ niệm tuyệt vời, mãi xung quanh ước mơ yêu Mong em lẻ loi trong chiều mưa. Ngày ra đi, anh mang theo một con tim thật buồn. Để nơi đây, em như mộng du trên lối hẹn hò. Như những ngày đôi ta có nhau, từng nụ hôn đã trao. Mà giờ đây, chỉ còn em nhớ thương thật nhiều. Nhìn hạt mưa, đêm nay rơi đều bên hiên nhà ai, để con tim cô đơn càng thêm nhớ anh khôn nguôi. Ước ao thành cơn mưa tối nay, đến bên anh dấu yêu, để lòng em nhẹ vơi đi nỗi nhớ. Nhớ đến anh, lòng này nhớ đến anh, em nhắn gió mây rơi đều bên hiên

sao băng qua đêm dài về nơi rất xa. Hàng câu dưới nắng trong chiếc cuốn.